Huyết vực mê đồ, chương 59, khụ khụ, góc truyện audio.com, được đầu lưỡi mềm mại ướt át nhẹ nhàng liếm qua đầu ngón tay, Sami Kiner rõ ràng sửng sốt, sau đó nhanh chóng rụt tay về. Danny có chút thất thố nhìn hắn, Sami Kiner ở một bên hồ nước xoa tay rửa sạch sẽ. Ngài bực mình, Danny chột dạ, Sami Kiner cảm thấy đầu ngón tay có chút khác thường, tựa hồ có dòng điện lưu lại truyền tới trong người, vừa xa lạ vừa quen thuộc. Ven đường ở cửa quán cà phê, một đôi thiếu niên ôm nhau hôn đến mức đất trời u ám, sờ tới sờ lui nhìn qua như đói khát mấy trăm năm, Sami Kiner nhàn nhạt nhìn lướt qua, đột nhiên nghĩ nếu mình cùng Danny cũng như vậy. Trong lòng thiên sứ đại nhân, phừng, cháy lên một giúm lửa, như suy tư gì đó đánh giá tiểu sùng vật bên người. Danny bị hắn nhìn đến lạnh cả lưng, nhút nhát sợ sệt rụt rụt cổ. Sami Kiner, rất muốn đập đầu cậu, vì sao mỗi lần lúc mình bày tỏ tình yêu cái đứa nhỏ này phản ứng đều không giống trong sách viết. Quả thực một chút cũng không phối hợp, người yêu hoàn mỹ điều 42, ở thời điểm nào đó ở riêng, khi làm tình dạy dỗ có thể khiến người yêu càng phù hợp với yêu cầu của mình. Sami Kiner sờ sờ cằm, ba điều thể hiện tình ái trong sách dắt tay hôn môi đều đã làm, hiện tại bắt đầu bước cuối cùng. Trong sách miêu tả những việc đó nhìn qua dường như rất thú vị, hơn nữa mình cũng rất có hứng thú, Sami Kiner từ trước đến nay theo trường phái hành động, vì thế Danny kẹo bông gòn còn chưa ăn xong, đã bị hắn xách tay kéo về lâu đài. Sau khi đến phòng ngủ, Sami Kiner tạo ra một không gian kín, đem mình ngăn cách ngoài tầm mắt Danny. Trên lòng bàn tay tinh thạch vàng óng phát ra ánh sáng chói mắt, vài giây sau, Linh Thể Tát La xuất hiện ở giữa không trung, mặc áo ngủ dép lê, nhìn qua tâm tình không tốt. Vì sao lâu như vậy? Sami Kiner oán giận, ta vừa rồi xử lý xong quân vụ quân đoàn thiên sứ 7-8 kia ban đầu đều là công việc của ngươi. Tát La gào thét tóc muốn dựng đứng lên, ta vừa mới ngủ không đến 10 phút, ngươi có cảm thấy được một chút áy náy hay không? Không hề, Sami Kiner lắc đầu, quả nhiên không nên ký thác hy vọng vào tảng núi băng. Tát La vô lực ngồi trên ghế, chuyện gì? Ta muốn một lọ mứt dâu tây. Sami Kiner nói, Tát La phun một ngụm nước ra, chỉ vì cái này. Đây rõ ràng chính là công việc của nữ đầu bếp. Đương nhiên không phải, Sami Kiner lắc đầu, ta còn cần dây thừng kéo cùng tinh dầu hoa hồng. Tát La cơ hồ muốn rơi lệ, vì sao mình không chỉ phải tiếp nhận quân đoàn của hắn, còn phải kiêm đầu bếp nữ chủ tiệm. Tạp hóa với người pha chế hương liệu, còn có bịt mắt với gel bôi trơn. Sami Kiner tiếp tục nói, bình lớn vào. Tát La rốt cuộc nghe ra chân tướng, bôi trơn làm cái kia. Sami Kiner nhíu mày, cái kia là cái nào? Chính là cái kia, Tát La hàm xúc khoa tay múa chân nửa ngày, rốt cuộc kìm nén không được giống ra, ngươi muốn cùng tiểu hồ ly kia lên giường. Trời ạ, tin tức này tuyệt đối sẽ khiến thần giới khiếp sợ. Sami Kiner không phụ mong đợi gật đầu, Tát La che miệng lại, ngươi xác định, lần đầu tiên phải khẩu vị nặng như vậy, có vấn đề, Tát La trong mắt có chút khó hiểu, trong sách viết. Sách hạ lưu, Tát La vẻ mặt chán ghét, mua ở chỗ nào, ngươi đưa ta. Sami Kiner nhíu mày, Tát La tận tình khuyên bảo, mứt dâu tây cùng dây thường linh tinh, phải chờ tới khi các ngươi đã rất quen thuộc mới có thể gia tăng tình thú a. Lần đầu tiên đã phóng đãng như vậy, không tốt, ta đây phải làm như thế nào? Sami Kiner hiếm khi chủ động dò hỏi, Tát La không thể tin nổi, ngươi không phải, không thể nào, Sami Kiner dùng trầm mặc thay thế câu trả lời. Lần trước cự tuyệt đứa nhỏ kia câu dẫn, một nửa là bởi vì không hứng thú, hơn phân nửa còn lại thật ra là bởi vì chưa từng làm, Tát La cố nén cười. Sami Kiner trong lòng bàn tay ngưng kết ra một chùm sáng. Tát La nhanh chóng mang tiếng cười nghẹn trở về, mặt nghiêm túc nói, phụ thần dạy dỗ chúng ta phải tương thân tương ái. Vậy đem lời vô nghĩa nuốt trở về. Sami Kiner giận, vì thế trong đêm nay, hai vị đại thiên sứ sáu cánh ở trong không gian bịt kín, nghiêm túc thảo luận xong toàn bộ bước làm, cho nên chỉ cần bôi trơn. Sami Kiner bất mãn, Tát La khinh bỉ nhìn hắn, chẳng lẽ ngươi nghĩ vừa lên đã định trói hắn? Chấm, Sami Kiner sờ sờ cằm tựa hồ là đang suy xét đề nghị này. Tát La ở trong lòng sám hối, mình căn bản không nên trực tiếp đưa hắn sách dạy tình yêu cấm trẻ dưới 18, mà hẳn nên bắt đầu từ sách ngây thơ tươi mát. Ngươi vì sao còn ở nơi này? Sami Kiner trầm tư một trận, ngẩng đầu nhìn Tát La còn ở đối diện, vì thế không kiên nhẫn nhíu mày. Tát La giận, ngươi chẳng lẽ không nên cùng ta hội báo một chút tình huống vụ yêu tộc? Sami Kiner cất tinh thạch dùng để phong bế kết giới, Tát La nháy mắt biến mất ở trong không gian. Trong phòng ngủ, Danny tựa vào sofa đọc sách đột nhiên thấy Sami Kiner từ trong không gian đi ra. Ta đi giúp ngài chuẩn bị đồ để tắm rửa. Danny bò dậy, Sami Kiner duỗi tay túm chặt cậu cùng nhau. Danny có chút ngạc nhiên. Cởi quần áo, Sami Kiner nhàn nhạt nói. Nơi này, Dani ngẩn người, cho dù là muốn cùng nhau tắm rửa cũng nên đến phòng tắm cởi quần áo đi. Sami Kiner gật đầu, Dani ngoan ngoãn nghe lời thoát mình trơn bóng, hai tay che lại dưới thân mặt hơi đỏ. Sami Kiner nhíu mày, cái đuôi đâu? Dani có hơi khó hiểu, nhưng vẫn ngoan ngoãn đem cái đuôi biến ra. Sami Kiner vừa lòng, như vậy tương đối đáng yêu. Hắt xì, toàn thân trần trụi trong không khí tiểu hồ ly hắt xì. Sami Kiner búng tay một cái, đem hai người thuấn di đến phòng tắm. Dani che mông lại ngâm mình trong bể tắm, nhanh chóng tắm rửa tính toán tắm xong đi giúp hắn trải giường chiếu, lại đột nhiên không kịp phòng ngừa bị Sami Kiner ôm vào trong lồng ngực. Đại nhân, Dani bị dọa nhảy dựng, tay phải Sami Kiner khẽ vuốt trên lưng cậu, sau đó một đường xuống phía dưới, nhéo nhéo mông nhỏ đáng yêu kia. Trong nháy mắt Dani đầu óc chỗ trống, thiếu niên trong lồng ngực làn da mềm nhẵn, non mịn giống hệt như trong sách viết, Sami Kiner rất vừa lòng, hứng thú bừng bừng đem cậu từ trên xuống dưới sờ soạng hết thảy. Dani mềm nhũn trong ngực hắn, toàn thân đều biến thành hồng nhạt. Sờ xong lúc sau, Sami Kiner tách hai đùi ra, sau đó thật sự nói một chữ, nhỏ. Dani quẫn bách muốn khóc, nhưng rất đáng yêu, Sami Kiner dùng ngón tay búng búng, Dani khó nhịn rên rỉ một chút, thanh âm như có như không giống cọng lông vũ, vuốt ve ngứa ngáy trong lòng. Sami Kiner từ trong nước vớt cậu lên, thuấn di trở về phòng ngủ. Đại nhân, Dani được hắn thân mật hơi thở dốc nhiều hơn lại là mờ mịt, vì sao đột nhiên? Sami Kiner chui đầu vào trước ngực cậu khẽ liếm, sau đó nâng hai chân mảnh khảnh lên, cẩn thận nghiên cứu một chút nơi sắp chứa đựng mình. Dani hồi hộp sắp hôn mê, không có bôi trơn, Sami Kiner tiếp thu kiến nghị của Tát La Từ. Phòng tắm thuấn di tới một lọ sữa tắm, kiên nhẫn làm chuẩn bị. Vòng eo mẫn cảm run rẩy, Dani vặn vẹo eo, hai cái đùi vô ý thức mở ra, khát vọng bị chiếm hữu tràn ngập. Cảm nhận được thân thể tiểu tình nhân của mình nhiệt tình, Sami Kiner vứt bỏ sữa tắm, ghé vào trên người cậu. Đại nhân, Dani ôm cổ hắn, Sami Kiner không chút khách khí đỉnh vào. Tình cảm mãnh liệt tới gấp gáp mà nhanh chóng, Sami Kiner ôm vòng eo nhỏ yếu của cậu, hưởng thụ chặt khít cùng nóng bỏng, vừa thỏa mãn vừa kịch liệt chiếm hữu thiếu niên dưới thân. Dani nắm lấy bờ vai của hắn, thân thể bị va chạm cùng tần suất với hắn, ý thức sớm đã bay khỏi thân thể, chỉ còn bản năng nâng lên hai chân, đòi lấy thêm kích thích cùng thỏa mãn nhiều hơn. Sera ghé tai vào cửa cắn nắm tay vừa hỏng mất vừa phấn khởi, biểu tình rối rắm cực độ. Trở về đi, Jonas ngồi, xổm bên người cậu, thật kịch liệt, Sera che miệng lại, ta có thể kịch liệt hơn so với hắn. Jonas xoa bóp gương mặt cậu, đây không phải trọng điểm. Sera rơi lệ đầy mặt, ngươi cứ nhiên cho hắn uống trà của chúng ta. Ta sao biết ngươi bỏ thêm một bình lớn thôi tình dược cực mạnh bên trong. Jonas trừng cậu, chẳng lẽ ta không thể thỏa mãn ngươi. Ta chỉ muốn thử một chút thứ mới. Sera uất ức, đó là lễ vật Lê Tư đặc tặng cho ta, nói có thể khiến ngươi hung mãnh và điên cuồng. Dù sao việc cũng đã xảy ra, cũng không có biện pháp khác. Jonas kéo cậu đứng lên, an ủi nói, ban đầu là tình nhân, sớm hay muộn đều phải làm, cũng không phải đại sự gì. Đúng, chết cũng không nhận. Sera nhào vào trong lồng ngực hắn, chúng ta mau trở về, đừng để hắn phát hiện. Chiến đấu trong phòng ngủ còn tiếp tục kịch liệt, Dani bị hắn đè ở trên giường, một bên khóc một bên mềm như bông dãy giụa, đừng làm nữa ô ô ô. Sami Kiner đặt hai chân cậu trước ngực, bắt đầu một vòng tiến mới. Trách không được có người có thể viết nguyên một quyển sách miêu tả loại chuyện này, đích thực rất mỹ diệu a. Lăn lộn đến đêm hôm khuya khoắt, Sami Kiner rốt cuộc thỏa mãn dừng lại, nằm ở trên giường thở dốc. Dani cuộn ở bên người hắn, mệt đến mức ngón út cũng không động đậy nổi, lông phủ trên cái đuôi rối bời, uất ức run run. Ôm chầm tiểu tình nhân ngoan ngoãn của mình, Sami Kiner buồn ngủ, duỗi tay xoa bóp eo cậu. Dani nhức mỏi nức nở một tiếng, mơ mơ màng màng cuộn càng nhỏ trốn vào trong lồng ngực hắn. Còn muốn, Sami Kiner hỏi, Dani nhắm mắt lại, nhẹ nhàng lắc đầu. Thể lực không được a, Sami Kiner tiếc nuối. Sáng ngày hôm sau, Dani bị cảm xúc ướt nóng trên môi đánh. Thức, Sami Kiner nhìn bộ dáng mơ hồ hồ bộ của cậu, vừa lòng dương lên khóe miệng, cuối cùng cùng nhất trí với sách một lần. Dani giật giật thân thể, sau đó sắc mặt trắng bệch, vì sao nơi đó còn có cái gì chảy ra? Làm sao vậy? Sami Kiner nhéo cằm cậu. Dani muốn khóc, ta muốn đi tắm rửa. Sami Kiner dứt khoát xốc chăn lên. Dani kêu sợ hãi một tiếng, duỗi tay muốn cướp về, lại đem phía sau lưng trơn bóng bại lộ trong tầm mắt hắn. Chất lỏng giữa đùi không kịp lau ái muội mà dụ dỗ, ánh mắt Sami Kiner tối lại, tư vị mỹ diệu tối hôm qua lại lần nữa bị đánh thức, vì thế trực tiếp giữ chặt cậu đè ở dưới thân. Ta muốn tắm rửa, Dani dãy rủa, Sami Kiner đáp lại bằng hành động trực tiếp. Vì thế Sera cầm bánh mì, ngồi xổm trước cửa nước mắt lưng tròng, trời ạ, một suốt đêm. Người ăn một nửa bữa sáng chạy ra chính là, vì này, Jonas bất đắc dĩ, đều tại ngươi. Sera căm tức nhìn hắn, cũng không biết lưu một chút mà dùng, ta chán ghét ngươi. Cách chương.